Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8. Tám tanh mùi tanh nhỏ hẹp thùng xe nội, ghế điều khiển ghế dựa bị phóng bình. Nam nhân nằm thẳng tại thượng, quần nửa cởi, vốn là cực kỳ thích ý tư thế, lại làm hắn sắc mặt căng chặt, nghiêm túc thần sắc như lâm đại địch ngoan, hắn chỉ thị cúi đầu ở giữa hai chân nữ hải nhi. Thanh tuyến ám ách, tựa ở khắc chế cái gì? Hàm đi vào, nữ hải nhi nắm hắn gân xanh trải rộng dương vật. Cúi đầu nếm thử tính mà liếm khẩu đỉnh bạch chọc tanh tanh. Không thể ăn, này không phải nàng lần đầu tiên vì tân thành khuyết khẩu, đời trước tân thành khuyết. Tuy rằng ở tình sự thượng thô bạo chút, lại chưa từng cưỡng bách quá nàng cái gì. Lúc ấy nàng vì chạy trốn, chủ động quần áo nửa cởi. Giống cái bán đứng thân thể tình phụ giống nhau chủ động yêu cầu giúp hắn khẩu. Nàng không sai quá kia một cái chớp mắt hắn kinh hỉ đến không thể tin tưởng ánh mắt, sau đó ở hắn. Sắp tới đỉnh thời điểm hung hăng cắn hắn một ngụm, kia tầm thường làm nàng sợ côn thịt. Lập tức mềm xuống dưới. Nàng thậm chí đem nó cắn xuất huyết, này không thể nghi ngờ đối nam nhân là cái chí mạng đả kích khi. Đó luôn luôn cường ngạnh táo bạo tân thành khuyết thân mình thẳng run. Thái dương gân xanh bạo đột. Hiển nhiên thừa nhận thật lớn thống khổ. Tạ Tư Dương lại lòng tràn đầy vui sướng. Bị nhốt ở một phương thiên địa lâu như vậy. Nàng cái gì cũng không cái gọi là. Cũng làm hảo bị hắn ẩu đả chuẩn bị. Rốt cuộc nàng nhận thức tân thành khuyết thủ đoạn tàn nhẫn. Thô bạo thành tánh, không nghĩ tới hắn chỉ là trầm mặc mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Một câu cảnh cáo đều không có, ở cái kia oi bức ban đêm. Nàng chỉ nhớ rõ cái này cố chấp đến mức tận cùng nam nhân kia hiếm thấy mà yếu ớt một mặt, hắn ôm. Nàng hồi lâu, hỏi nàng, Tạ Tư Dương, ta nơi nào không tốt? Ta sửa được không? Tạ Tư Dương nói không nên lời, hắn càng là như vậy. Nàng liền càng là khó chịu, đường đường tân gia thái tử gia. Chỉ tay là có thể ở trên thương trường quấy loạn phong vân. Chấp trưởng muôn vàn nhân sinh chết. Gì cần như vậy đối nàng ăn nói khép nép. Nói khó nghe điểm. Nàng chẳng qua là hắn nhất thời hứng khởi quyền dưỡng sủng vật. Vẫn là cái hủy quá dung. Có cái gì đáng giá hắn chấp mê. Bởi vì trong lòng trang sự. Tạ Tư Dương động tác chậm chút tân thành khuyết côn thịt rất lớn. Làm nàng rất khó hàm nhập trong miệng. Đành phải trước dọc theo cán liếm láp. Từ đỉnh vẫn luôn liếm đến hệ rễ. Chờ liếm đến đã ươn ướt, lại thong thả dùng miệng phun ra nuốt vào, nàng động tác thực không thuần thục. Lại cũng đủ cẩn thận, tận lực không cho hàm răng công kích đến côn thịt, trong xe truyền đến tân thành khuyết khó nhịn kêu. Rên thanh, gợi cảm, kia cực hạn mất hồn thanh âm, làm Tạ Tư Dương đột nhiên cảm thấy dưới thân có chút hư không. Rõ ràng vừa mới cao trào quá, miệng đã toan. Trong miệng côn thịt lại so với vừa mới còn lớn một vòng. Nàng phun ra nuốt vào đến càng thêm gian nan. Vì làm hắn mau chóng bắn ra. Đành phải một bên dùng tay ra sức mà xoa trứng trứng. Một bên dùng sức liếm mút cán. Tinh dịch đặc có tanh vị tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Không ghê tởm. Nhưng cũng tuyệt đối không dễ ngửi. Tân thành khuyết tắc cúi đầu xem nàng. Nàng tóc ti rất nhỏ. Phun ra nuốt vào hắn côn thịt thời điểm biểu tình thực nghiêm túc. Sườn mặt điềm mỹ an tĩnh, nhận thức nàng phía trước. Hắn chưa bao giờ xem loại này nữ sinh. Bề ngoài càng là thuần túy người. Nội bộ càng là không biết hư thối thành cái dạng gì, chính là nàng không giống nhau. Nàng cùng các nàng đều không giống nhau. Nàng trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa sao trời. Thuần tịnh đến làm hắn si mê, hiện tại giúp hắn liếm thời điểm có phải hay không đáy mắt cũng nhảy lên tinh quang, hắn bỗng nhiên hảo muốn nhìn một chút nàng đôi mắt tân thành khuyết khắc chế không được mà luật. Động hạ, duỗi tay nâng lên nàng gương mặt kia một chút làm côn thịt thâm nhập nàng yết hầu. Đỉnh đến nàng có chút buồn nôn, lệ ý một chút vọt tới hốc mắt nàng bị bắt nhìn về phía hắn. Lông mi khẽ run. Biểu tình ủy khuất, xem đến tân thành khuyết trong lòng nóng lên. Hít thở không thông khoái ý từ đuôi xương sống lưng truyền đến. Thế nhưng nhịn không được ở nàng trong miệng bắn, tân thành khuyết sửng sốt. Theo bản năng mà ở miệng nàng biên mở ra bàn tay. mau nhổ ra. Tạ Tư Dương rất ít nhìn thấy hắn như vậy khẩn trương bộ dáng. Đặc biệt là đời này. Này một sốt ruột, cư nhiên nuốt đi xuống, nùng liệt tanh mùi tanh mạn khai. Sặc đến nàng mặt đỏ tai hồng, nước mắt lạch cạch liền rơi xuống. Nàng trong lòng quả thực lại thẹn lại hận. Hận Tân Thành Khuyết không trước tiên nói một tiếng. Lại hận chính mình như thế nào như vậy không cẩn thận, phỏng chừng Tân Thành Khuyết ra hỏa này lúc. Nay còn ở vì chơi đến nàng. Nhìn đến nàng xấu mặt mà vui sướng khi người gặp họa, từ trước đến nay hảo tính tình Tạ Tư Dương. Cũng bực đến không được. Lập tức tính toán đẩy ra cửa xe chạy lấy người. Ăn mặc giày nặng áo bông thân mình lại bị hắn vớt trụ. Tay phản xạ có điều kiện mà chụp ở trên mặt hắn. Thực thanh thúy một thanh âm vang lên, nam nhân thể diện không thể đánh. Đặc biệt là Tân Thành Khuyết loại này táo bạo dễ giận nam nhân. Điểm này Tạ Tư Dương từ trước đến nay đều biết, nàng không khỏi có chút chột dạ. Nhưng mà Tân Thành Khuyết lại giống cái giống như người không có việc gì ngậm lấy nàng môi. Đầu lưỡi ở nàng trong miệng tứ lược, tựa như ở giúp nàng liếm đi kia không dễ ngửi hương vị. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.